Chương 73, tỷ tỷ phẫn nộ 2, canh 3. Tình yêu vốn là không sai, cho dù là ta thích ngươi, ngươi thích nàng, kỳ thật cu nở dê không có gì lớn, ai lúc còn trẻ không gặp phải mấy lần trô yêu không phải bày cùng nhờ và không phải yêu đâu có thế sai liền sai tại. An Tử Hàm thích Lục Thời Dã, Lục Thời Dã thích An Tử Hàm muội muội An Tử Tình cùng hoàn mỹ tìm không thấy một điểm khuyết điểm tỷ tỷ An Tử Hàm so ra, muội muội An Tử Tình ngoại trừ trời thật thiện lương. Đa sầu đa cảm bên ngoài cơ hồ tìm không thấy ưu điểm gì. Từ nhỏ đã là học cha, trên cơ bản tỷ tỷ mỗi năm thứ nhất, nàng cu nở dê mỗi năm thứ nhất, bất quá là đếm ngược. Cả ngày mơ mơ màng màng, ngồi ăn rồi chờ chết. Biết duy nhất làm sự tình chính là chớp mai con ánh mắt vô tội khóc lóc nỉ non. Chỉ có như vậy một người lại ngạnh sinh sinh đem mọi người đều nhất trí coi trọng Hàm Dã chính phú chia rẽ Lục Thời Dã không biết đầu có phải là bị lừa đá. Trong lòng trong mắt chỉ có An Tử Tình một cái, tóm lại không có An Tử Tình thời gian chính là tận thế khi hắn phát hiện mình chân chính thích chính là muội muội An Tử Tình mà không phải tỷ tỷ An Tử Hàm lúc, An, Lục hai nhà đều cho rằng Lục Thời Dã cùng An Tử Hàm tình đầu ý hợp, chuyện tốt gần. Trên thực tế, tại phát hiện mình chân chính tâm ý trước đó, liền Lục Thời Dã chính mình cũng cho là hắn yêu chính là An Tử Hàm. Hiện tại cùng An Tử Tình mặc dù lẫn nhau cho thấy cõi lòng, thế nhưng là cục diện đã đâm lao phải theo lao, sau đó liền các loại xoắn xuýt, làm trời làm địa. Lâm Tịch rất không hiểu loại này thế giới, chẳng lẽ trong mắt của bọn hắn thế giới này chỉ còn lại tình yêu theo An Tử Hàm sắp đại học tốt nghiệp, An Lục hai nhà đại nhân đã khéo hiểu lòng người bắt đầu vì Lục Thời Dã cùng An Tử Hàm đôi này thanh mai trúc mã chuẩn bị đính hôn. Trơ mắt nhìn xem người yêu của mình lập tức liền muốn cưới tỷ tỷ. Phiền muộn vô cùng An Tử Tình quán ba mua say quen biết trong quán ba chú ca hát La Thuấn. Tại biết được La Thuấn thân phận cũng không phải thật sự là quán ba nghèo túng ca sĩ, mà là thân gia không ít nhiều nhà mắt xích khách sạn tổng giám đốc, Lục Thời Dã không bình tĩnh. Hai người trải qua một phen ta chỉ yêu một mình ngươi ta không nghe ngươi nghe ta giải thích ngươi đi tìm ta thân ái tỉ tỉ giải thích đi vô tình vô nghĩa cố tình gây sự sau đó. Lục Thời Dã quyết định, không thể kéo dài được nữa. An Tử Hàm đi một cái vứt bỏ công viên ngả bài, sau đó, xảy ra tai nạn xe. Cổ Lâm Tịch trên mặt cười hì hì, trong lòng mở mở tờ thật mẹ nó làm a, địa cầu đặt không hạ ngươi rồi nhất định phải đến cái gì dã ngoại hoang vu vứt bỏ công viên đi ngả bài có lẽ đây chính là thần kỳ kịch bản quân. Lần này ngả bài, hoàn toàn thay đổi rất nhiều người sinh mệnh quy tích. Tại trận này nguyên bản trong tai nạn xe, hoàn mỹ không một tỷ vết An Tử Hàm. Đã tiếp vào hát đại học thư thông báo trúng tuyển An Tử Hàm, bị cưa bỏ một cái chân, thành người tàn phế. Thiện lương muội muội cảm thấy thật xin lỗi từ nhỏ đến lớn đều đau yêu tỷ tỷ của mình, thế là đem tình yêu của mình bố thí cho nàng. Có trách nhiệm lòng có gánh vác trúc mã cũng cảm thấy thật xin lỗi An Tử Hàm, là chính mình dẫn đến nàng ra tai nạn xe cộ mất đi một cái chân, thế là đem chính mình bồi thường cho nàng. Lâm Tịch thực tình thay nguyên chủ buồn nôn, là ho tư đạt được ngươi người. Cũng không có mẹ nó đạt được người viên kia bạo động tâm lúc này, bá đạo tổng giám đốc La Thuấn online, muội muội tại La Thuấn tài đại khí thô tình yêu thế công hạ quyết định, gả cho La Đại Tổng Tài, rời xa cái này thương tâm chi địa, không ngờ cử chỉ vô tâm vờ ơ y ma để nàng thu hoạch được hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. La Thuấn tại rất nhiều quốc gia đều có sản nghiệp, mùa hè đi e giờ nước trượt tuyết, mùa đông đi bê nước tắm suối nước nóng, ngày xuân rong chơi tại hát nước quất kim hương trong biển hoa. Mùa thu tại lá phong nước xem ra lá nhao nhao như bướm. Nếu như viết thành tiểu thuyết, có thể định danh là bá đạo tổng giám đốc sủng thê thường ngày, tại thời gian đẹp không muốn thời điểm, hai người quyết định về nước tú hạ ân ái. Quả nhiên là tú ân ái chết được nhanh. Sau khi về nước phát hiện, tỷ phu cũng không yêu nhau, tỷ phu cưới sau thường thường sẽ trong ngộng la lên muội muội tên, bởi vì cắt chân trở nên tố chất thần kinh tỷ càng thêm cuồng loạn, tính khí nóng nảy. Hai người công kích lẫn nhau tổn thương, quả thực là sống tại nhân gian địa ngục lúc đó An Tử Hàm đang chuẩn bị cùng Lục Thời Dã ly hôn. Cái này tại sao có thể thiện lương muội muội nghĩ đến, đã ta trôi qua hạnh phúc như thế, tỷ tỷ cu nở dê nhất định phải hạnh phúc. Thế là nghĩa vô phản cố lưu lại khuyên can, khuyên liền đem tỷ phu khuyên lên giường của mình. Lâm Tịch im lặng. Cứ như vậy kết thúc một cái bi kịch không tốt sao rõ ràng không yêu nhau hai cái bởi vì hiểu lầm kết hợp người. Tại sao phải người ta buộc chung một chỗ tại sao phải dùng người nhà hạnh phúc thành toàn ngươi thiện lương cùng viên mãn kết quả muội muội cu nở dê hãm sâu trong đó, cùng lão công, tỷ phu khai triển một trận oanh oanh liệt liệt ngược tình cảm lưu luyến sâu. Một cái là vì mình nháo ly hôn thanh mai trúc mã, một cái là lãng mạn tiền nhiều bá đạo sủng thê tổng giám đốc, hai nam nhân cũng không chịu buông tay, Thiện Lương An tử tình cái nào đều không đành lòng tổn thương, đành phải chạy đi tìm tỷ tỷ khóc lóc kể lể, hy vọng tỷ tỷ có thể lưu lại mình nam nhân, đừng lại tìm đến nàng để tất cả mọi người thống khổ bờ lạ bờ lạ. Lâm Tịch, mẹ nó, cái này cũng thành An tử hàm sai An ra sự tình không biết làm sao bị người khác biết truyền đi xôn xao. Người cả nhà nhận định là lòng mang oán giận An tử hàm dở trò quỷ. Vốn là bất công An tử tình phụ thân nước mắt tuân đầy mặt mắng nguyên chủ tâm địa ác độc, nguyên bản 2 tỷ mỗi bên trong tương đối yêu thích An tử hàm mẫu thân cu nở dê thay đổi hướng gió, trách cứ nguyên chủ không biết tốt xấu. Thân nhân hiểu lầm không tính, liền trượng phu của mình đều dùng giống như cựu nhân ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, chửi mắng nàng là cái ác độc quái vật, vì cái gì lúc trước thai nạn xe cộ không có đâm chết. Nguyên chủ chúng bạn xa lánh, rốt cục triệt để sụp đổ, tinh thần thất thường được đưa vào bệnh viện. Thằng đến tiến bệnh viện, ngẫu nhiên thanh tỉnh nguyên chủ mới biết được, thì ra những chuyện kia là chính mình thân ái muội phu La Thuấn không cam tâm hạ trả thù liền lúc trước tai nạn xe cộ, đều là hắn nghĩ trực tiếp chơi chết lục thời dã mà an bài. An tử hàm bất quá là hắn âm mưu đoạt yêu quỷ kế tiếp bị vô tội liên lụy đến vật hy sinh mà thôi, hắn lại còn có mặt oán hận nguyên chủ. Vì cái gì không dựa theo sắp xếp của bọn hắn hảo hảo cùng lao công của mình sinh hoạt đâu, bọn họ trôi qua hạnh phúc, An tử tình liền sẽ không đến dập lửa, sau đó dẫn lửa thiêu thân, La Thuấn cũng sẽ không cần cùng lục thời giã cướp đoạt An tử tình. Tổng tất cả đều là An tử hàm sai ngọa tạo, còn cần người khác dựa theo người của ngươi an bài sinh ra qua, ngươi như thế khóc huyễn điếu tạc thiên là bởi vì đem địa cầu cho nhỏ máu nhận chủ sao? Tiếp thu kịch bản về sau, Lâm Tịch biết kỳ thật nguyên chủ cũng không phải là gả lục thời gia không thể. An tử hàm nguyên bản có cái huy hoàng ngày mai, lại bị bọn họ tự cho là đúng thành toàn biên tạo một cái hư giả tình yêu chuyện cổ tích, sống sờ sờ hủy đi cả đời. Mỗi người đều cho rằng An tử hàm tại loại tình huống kia còn có thể gả cho lục thời gia, An gia lại bồi tiễn đại bút tiền bạc, An tử hàm nên đối tất cả mọi người cảm kích có hiện tại cuộc sống hạnh phúc. Hết lần này tới lần khác An tử hàm vờ ơ y ma không biết chân quý. Chính mình thời gian rối loạn không nói, thế mà còn dính liễu Thiện Lương ngây thơ muội muội, cô phụ bọn họ nhân từ bố thí nhất là cái kia La Thuấn, chửi ầm lên nguyên chủ không hiểu được đối muội muội cảm ơn, ngươi có tư cách gì phàn nàn, một trận tai nạn xe cộ ngươi chẳng qua là mất đi một cái chân mà thôi, thế nhưng là tử tình đâu, tử tình lại vì ngươi đã mất đi tình yêu của nàng nằm cái lớn danh phàm là trong xương sọ sắp xếp đổ. Vật là đầu óc đều sẽ biết tình yêu cùng đuổi đến cùng lựa chọn thế nào đi nản lòng thoái chí lại hết đường chối cái An tử hàm lựa chọn tại một cái ngày mưa kết thúc chính mình biệt khuất một đời, bởi vì muội muội An tử tình thích nhất ngày mưa, nàng luôn là nói, giọt mưa là trên đời xinh đẹp nhất rèm châu, có nó trang điểm, thế giới này mới nhiều như vậy màu đúng vậy, nàng thân ái muội muội dùng chính mình Thiện Lương rèm châu, tươi sống treo cổ nàng tiếp thu xong kịch bản Lâm Tịch cảm giác. Trong nháy mắt có một vạn con lì lợm tôm gào thét mà qua.